Quỷ Bí Chi Chủ quyển 2, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Glenn đổi sang chế độ kẻ khờ cao sâu khó lường đang nhìn xuống tất thảy, nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Dòng sông phía trước hắn bỗng gợn sóng, hàng chữ màu trắng nhúc nhích lại thay đổi tiếp. Những gì sau đây chính là quá trình thăm dò mà người hầu trung thực của ngài, Harrow ghi lại, ngài có thể chọn tăng tốc hoặc tua qua một vài cảnh tùy ý. Câu nói ấy đọng lại 2 giây, rồi một khung cảnh được phóng lớn, Glenn lập tức xuất hiện bên cạnh Isius Bernard, nhưng không ai phát hiện ra hắn. Hắn nhìn khắp tứ phía, cảm thấy chung quanh là người sống, là cảnh vật sinh động chứ không hề có cảm giác giả tạo. Tất cả khiến hắn như thể đang thực sự ở đó. Còn có thể tăng tốc hay tua qua một vài cảnh bản thể thực sự của cái gương Harrow này là rạp chiếu bóng thực tế ảo loại gia đình hạc lên không thể. Không chào phúng một câu, hắn lại dò xét các thành viên trái tim máy móc một lần nữa. Nhận ra người đi đầu là một ông lão mặc áo choàng mục sư và đội mũ giáo sĩ trắng, ông ta có khuôn mặt vô cùng hiền lành. Biểu cảm bình tĩnh và dịu dàng, thưa ngài tổng giám mục, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, Isius lại gần ông lão kia, làm một lễ, nói. Tổng giám mục đây chính là tổng giám mục của giáo hội thần hơi nước và máy móc khu vực Bachland, bán thân Holomic Hayden. Trái tim máy móc đúng là thận trọng, không hề chủ quan, không chừng họ còn mang theo một món vật phong ấn cấp 1 và xem bói trước một lần rồi ấy chứ. Sau cùng, họ cũng nắm giữ đường tắt người dòm ngó bí ẩn, mà may thay. Mình có thể xác nhận cơ bản rằng khả năng phản xem bói và quấy nhiễu xem bói của xương xám tương đồng với lá bài khinh nhờn. Khiến kết quả hiện ra bình thường nhất, tự nhiên nhất và ít đáng ngờ nhất, không thì một số chuyện đã bị phơi bày rồi, xong. Vẫn có một khả năng nhất định là cảnh mình gặp tiểu thư Saren sẽ xuất hiện, bởi vì đối với mình, chuyện đó chẳng nguy hiểm gì. Giờ chỉ chờ xem bản năng quấy nhiễu bói toán của oan hồn có ảnh hưởng tới việc điều tra của trái tim máy móc hay không, khoan đã. Có thể trái tim máy móc sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Harrow, mà dựa trên những gì nó biểu hiện khi nãy và trước đó. Thì nó làm mờ để lấy lòng mình cũng không phải điều gì bất khả thi. Glenn bừng tỉnh, lúc này, Holomic Hayden vẽ một thánh huy tam giác trước lồng ngực. Bắt đầu hành động, thần sẽ phù hộ cho chúng ta, gần 10 người phi phàm bước xuống, Glenn theo sát phía sau, hoàn toàn không tua nhanh. Hắn luôn tò mò về phong cách chiến đấu của người phi phàm danh sách thấp và trung của trái tim máy móc. Nên giờ muốn nhân cơ hội này mở mang kiến thức một chút, mặt khác. Hắn cũng rất quan tâm đến việc người phi phàm bán thần thực sự khi ra tay sẽ thế nào, cũng như bí mật ẩn giấu trong lăng mộ gia tộc Aemon là gì. Những bậc thang được mài từ đá cẩm thạch đen bị bào mòn trong khoảng 1 đến 2 ngàn năm vẫn có độ cứng y như cũ. Không hề xuất hiện dấu hiệu mục ruỗng, các thành viên trái tim máy móc đi dọc theo chúng tiến vào lòng đất. Rồi họ chiêm ngưỡng những cột đá không đối xứng và đám hoa văn như bị đao chém búa đập rất đặc trưng của kỳ thứ tư. Những cột đá dựng hai bên một con đường rộng rãi, phía trước là một cánh cửa khổng lồ, dày nặng bằng đá màu xám đen bị xẻ đôi, cửa đá đã nứt ra. Mở đủ để hai người đi song song vào được, bên trong hoàn toàn tối đen, các thành viên trái tim máy móc không vội bước vào. Họ cẩn thận dùng đèn bão chiếu sáng tìm kiếm xung quanh một vòng, nhưng không thấy vật gì có giá trị, dựa theo kế hoạch tổ thứ nhất dọn dẹp sơ bộ. Được tổng giám mục cho phép, Isius ấn mũ trên đầu, ép mái tóc xõa tung xuống, dọn dẹp, Glenn đứng bên cạnh lẩm bẩm cụm từ đó. Hắn vẫn còn đang băn khoăn thì hai thành viên nam trái tim máy móc mạnh mẽ nhất, vạm vỡ nhất đã đặt chiếc hộp đen dài trên lưng xuống, mở chúng ra. Trong đó chứa một vật cứng và nặng trông giống khẩu đại bác bằng sắt đen, trên bề mặt nó khắc chi chít các hoa văn quỷ dị, ngoài ra. Hộp còn chứa một khẩu súng phức tạp đẹp đẽ lắp với một dây đạn màu vàng nhạt, một trong hai người đội viên nâng vật phẩm giống đại bác lên. Lê bước chậm rãi đến chỗ cánh cửa đá mở ra, thành viên trái tim máy móc còn lại thì cầm khẩu súng kỳ lạ lên, điều chỉnh băng đạn. Đi theo sau khoảng 2 bước, hai người nhìn nhau, vật phẩm giống khẩu đại bác được người trước khiêng nhanh chóng sáng lên. họa nên từng ấn ký và hoa văn cháy bừng bừng, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, bùm. Một quả cầu lửa màu vàng kim tựa như mặt trời thu nhỏ bay ra từ nòng pháo, bắn thẳng vào bóng tối đen kịt, ầm ầm, mặt đất khẽ rung lên. Ánh sáng chói mắt tỏa ra từ khe hở, cơ thể thành viên trái tim máy móc mang nòng pháo trùng xuống thấy rõ, hai chân hơi run rẩy, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Anh ta liên tục sử dụng vũ khí phi phàm để bắn từng viên đạn đại bác tới các vị trí khác nhau, khiến cả lăng mộ rung chuyển, bụi dày đặc phủ xuống. Sau khi anh ta ngừng lại, đến lượt người đội viên cầm khẩu súng kỳ lạ tiến lên hai bước, bóp cò, tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Âm thanh súng máy nổ vang khi từng viên đạn vàng nhạt bắn ra tịnh hóa tất cả nguy hiểm ở nơi sâu thẳm trong bóng tối. Đây chẳng phải là hỏa lực bắn phá mà mình hằng mong muốn đấy sao, hơn nữa. Họ còn dùng các loại vật phẩm phi phàm tiêu hao như đạn tịnh hóa và đạn đại bác trừ tà xa xỉ kinh hồn. Đây chính là phong cách chiến đấu của trái tim máy móc à, Glenn nhìn trừng trừng, há hốc miệng, sau một hồi tấn công điên cuồng. Dưới tiếng vang ầm ầm ở bên trong, Isius cao giọng nói tổ thứ hai dọn dẹp theo sau, còn nữa à, Glenn cảm thấy bản thân đã hơi chết lặng. Tổ thứ hai cũng là một nhóm hai thành viên, chỉ có điểm khác là họ sử dụng các cuộn văn tự làm từ nhiều loại gia thuộc. Họ niệm tụng những câu thần chú đơn giản hóa kích hoạt các cuộn gia thuộc ném chúng vào trong. Kiến trúc đằng sau cửa đá đột ngột được bao phủ bởi ánh sáng nhẹ nhàng tinh khiết, từng hạt mưa thần thánh màu vàng nhạt rơi xuống. Rửa sạch tất cả mọi thứ trong khu vực, Glenn nhìn cảnh đó, bất chợt cảm thấy thật hoang đường, khoan đã. Chẳng phải các người đến đây để nghiên cứu khảo cổ à, chẳng phải các người đều là nhà khảo cổ học chuyên nghiệp sao? Chẳng lẽ các người không sợ dùng biện pháp dọn dẹp này sẽ khiến lăng mộ sụp đổ? Trong lúc suy nghĩ lóe qua đầu hắn, tổ thứ hai đã dọn dẹp xong xuôi. Hô lên với Isius, thưa chấp sự, đúng như dự đoán, kết cấu của kiến trúc chưa bị phá hủy, hiển nhiên họ đã chuẩn bị rồi, được tiếp tục tiến lên. Isius ra lệnh, Glenn đi chính giữa, bước qua cửa đá, nhìn thấy từng đống đổ nát và mảnh vụn rải rác dưới mặt đất. Từ đám tàn tích này khó mà nói nên được đã có những chủng quái vật nào từng hoạt động ở đây. Và cũng chẳng ai có thể đoán ra những cơ quan được thiết lập nơi đây có tác dụng gì, trải qua mấy lần dọn dẹp như thế, miễn là không tránh đi trước. Thì tất cả người phi phàm từ danh sách cao trở xuống đều không chịu nổi một lần nữa. Glenn lại khắc sâu hiểu biết về thế nào là vẻ đẹp của bạo lực, thế nào là đơn giản, thô bạo, không nói lý, trong quá trình kế tiếp. Khung cảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại, các thành viên trái tim máy móc tiếp cận thăm dò từng khu vực một. Thỉnh thoảng lại thu được vài đặc tính phi phàm bắt đầu tụ tập lại, vô cùng thuận lợi, không có bích họa nào nhìn thấy buồng mộ chính. Tổng giám mục của giáo hội thần hơi nước và máy móc, Holomic Hayden hơi ngừng lại, nói đầy nghi ngờ. Một kẻ được tính là nửa sử gia như Glenn cũng băn khoăn như vậy, thông thường mà nói. Trong phần mộ của một thành viên thuộc gia đình quý tộc ít nhiều gì cũng sẽ bày tỏ địa vị và vinh quang của họ khi còn sống. Mà khi một phần mộ trở thành lăng mộ thậm chí là lăng tẩm chỉ cần có đủ không gian. Việc sử dụng bích họa để diễn tả lại cuộc sống của chủ nhân sẽ là điều rất hay gặp càng lùi về niên đại cổ xưa và mông muội hơn. Điều này không hề hiếm, thậm chí còn trở thành phương thức phổ biến nhất. Điều đầu tiên nhân loại học được chính là vẽ, chứ không phải viết. Vì thế, trong lăng mộ của một quý tộc ở niên đại kỷ thứ tư mà không có thứ tương tự như bích họa thì thực sự vô cùng kỳ quái. Bàng quan chứng kiến tất thảy, Glenn không nhịn được hơi muốn tua nhanh, muốn thấy kết quả trực tiếp, đúng lúc ấy. Hắn phát hiện ra hai thành viên trái tim máy móc đứng trong góc trái bỗng biến thành ba, một trong số đó giống Isius Bernard như đúc. Mái tóc xõa tung đẩy bật mũ lên, đây Glenn thoạt giật mình, rồi nảy ra suy đoán, khoảnh khắc hắn vừa nghĩ ra Isius đã tiến tới thành viên gần nhất. Có phát hiện ra cái gì không, kẻ đó hắng giọng hỏi nhỏ, người đội viên kia cảnh giác quay người lại, nhìn thấy đó là chấp sự Isius. Lập tức thả lỏng, không có anh ta còn chưa dứt lời, Isius trước mặt đã đột ngột biến thành một tấm da người, gắn chặt lên cơ thể anh ta. lớp da người tái nhợt bao phủ lấy anh ta, khuôn mặt bắt đầu hình thành những đường nét ngũ quan, trong quá trình ấy, không hề có một âm thanh dư thừa. Không hề có bất cứ một cử động khác thường nào bị kích phát, đột nhiên, lớp da người bắt đầu phát ra từng tia sáng tựa như mặt trời mọc. Lớp da người tức thì chuyển thành trong suốt, nhanh chóng hòa vào không khí như bị thiêu đốt, một cây roi đen lập tức lao tới, đánh trúng cơ thể nó. Khiến cử động chậm dần thấy rõ, trong trận chiến như vậy, sự chậm chạp chính là nguyên tội, từng món vũ khí phi phàm, từng cuộn văn tự. Từng viên đạn vàng nhạt phóng tới, phủ lấy lớp da kia, dưới ánh sáng chói lọi, vô số cho tàn rơi xuống. Tất cả đều lóe sáng và từ từ cố gắng tụ tập lại, quả nhiên là u ảnh da người Glenn chuyển sự chú ý về phía thành viên trái tim máy móc vừa tấn công. Người đó kéo cổ áo, lấy ra một tấm bùa hộ mệnh phía trên có rất nhiều biểu tượng và ký hiệu tượng trưng cho ma pháp mặt trời. May mà Tổng Giám Mục đã cho chúng ta đeo những thứ này, anh ta xách đèn bão, khen ngợi từ tận đáy lòng, bấy giờ Glenn mới nhận ra trên người anh ta. Kim cài cổ áo có thuộc tính đêm tối, nhẫn đeo tay chứa năng lực bão táp, thắt lưng toát lên cảm giác về sức mạnh vật lý. Dù không phải đều là vật phẩm thần kỳ, phần lớn là trang sức phù chú và các loại vũ khí phi phàm, hiệu quả chẳng mấy chốc sẽ giảm xuống. Nhưng vẫn có giá trị rất cao, không phải công tượng hay người phi phàm giàu có. Chắc chắn sẽ không sở hữu nhiều thế đâu, đây chính là phong cách chiến đấu của trái tim máy móc sao, đốt tiền Glenn đột nhiên cảm thấy bị đả kích. Ngây ngốc mất một lúc lâu sau mới hồi phục, bấy giờ, đặc tính của u ảnh da người đã tụ lại thành hình, nó giống như một viên kim cương lớn. Vô số mặt cắt khúc xạ ánh sáng, mà mỗi mặt lại chiếu rọi một khuôn mặt khác biệt, những gương mặt chằng chịt dày đặc tầng tầng lớp lớp. Khiến người ta mơ hồ, mình chỉ còn thiếu mỗi nó thôi, Glenn mừng rỡ, sau khi trái tim máy móc xử lý thu hoạch, họ tiếp tục tìm kiếm bích họa. Nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào, họ đành phải tập hợp lại một lần nữa, hướng tới hành lang dẫn đến lăng mộ chính, nhà khảo cổ học. Tên danh sách 8 của đường tắt nhà thông thái, do giáo hội thần hơi nước và máy móc nắm giữ, cũng là đường tắt Russell chọn nguyên tội. Thuật ngữ này chỉ về tội không vâng lời của Adam khi ăn trái cấm, trái của cây biết điều thiện và điều ác. Và những ảnh hưởng của nó trên cuộc đời của mỗi con người, nguyên tội được định nghĩa theo cái nhìn của Chúa. Đó là tội lỗi và những ảnh hưởng sai trật của nó trên những điều mà chúng ta đang có chính là hậu quả trực tiếp từ tội lỗi mà Adam đã phạm trong Vườn Eden. Lý thuyết về nguyên tội đặc biệt tập trung về ảnh hưởng của nguyên tội trên bản chất tự nhiên của chúng ta và trên vị trí của chúng ta trước mặt Chúa, ngay trước khi chúng ta đủ lớn để có thể nhận biết mình phạm tội, cách chương.